Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 356, vọng tưởng. Tiếng sấm ù ù, bầu trời mây đen dày đặc, nơi xa rách nát đường phố trên không, thỉnh thoảng xuất hiện thiểm điện, vừa mới còn rất tốt khí trời, này lại thay đổi bất thường. Tà lẳng lặng chằm chằm trên điện thoại di động thời gian. Đã 5 giờ rưỡi. Chẳng mấy chốc sẽ vào đêm. Trên mặt hắn hiện ra ý cười tới. Qua nhiều năm như vậy, ta đã cho thấp đoạn tổ cùng trong phạm vi trong tổ một chút tín ngưỡng giả cắm vào chính mình tinh. Thần dẫn đạo, chỉ cần chế tạo đối ứng áp lực, sau đó theo áp lực một chút xíu thực hiện, đối phương liền sẽ hoàn toàn biến thành chính mình khôi lỗ. Đối với chính mình nói tới cho dù là hoang ngôn cũng sẽ tin. Cái này kỹ năng duy nhất phá giải chi tiện là mình có thể tỉnh ngộ lại. Nửa đường rời khỏi mấy cái trong công hội hội trưởng tựa hồ cũng hiểu được. Vì tiếu quái vật đối bọn họ cấu không được phép uy hiếp. Cho nên kỹ năng liền biến mất. Ta vốn là định đem miếng băng mỏng làm áp lực đến chế tạo ra đến. Sau đó nghĩ biện pháp tỏ khắp tại thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả bên trong. Chẳng những cho tới nay cũng không tìm tới thời cơ. Xác đáng miếng băng mỏng công hội nhân số tại một nhiều năm trước vượt qua 200 người thời điểm. Tả liền từ bỏ rớt. Nhất định phải cho tất cả mọi người tìm một cái địch giả tưởng. Tả đang không ngừng tìm kiếm thấp đoạn trong tổ công hội. Cuối cùng hắn đã định Long Uyên. Lễ hữu dụng cùng 14 liền 3 cái công hội. Ngay tại hắn kế hoạch muốn đem đây là 3 cái công hội bên trong một cái đẩy lên qua thời điểm. Tả kế hoạch gặp khó. Rác rưởi thu về đi cái này công hội đột nhiên giống như mọc lên như nấm đồng dạng nổi bật lớn cao. Theo nguyên bản 100 vị có hơn trong nháy mắt liền vọt tới trước 10. Đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Xác đáng ý thức được cái này công hội thời điểm. Mới phát hiện bọn họ công hội rất nhiều tín ngưỡng giả đều 10 phần mạnh. Tỷ số thắng đều tại 80% trở lên. Mà nhất là trọng yếu là cái này công hội thủ đoạn là vô cùng tàn nhẫn. Có được đại lượng tử sĩ. Trong nhất thời kế hoạch hoàn toàn lộn xộn. Tà tại vội vàng ở giữa chỉ có thể từ bỏ rớt nguyên lai kế hoạch. Chẳng những hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tên đã trên dây không phát không được. Tà kế hoạch hoàn toàn sập bàn. Vốn là dự định lợi dụng bài vị 10 đến 20 một chút công hội đối mỗ một phương phát động đột nhiên. Tập kích. Sau đó đem tập kích hậu trường chủ mưu định vị hắn tuyển định 3 cái công hội bên trong một cái. Lại liên lạc một cái khác công hội. Phối hợp bọn họ từ đó mưu lợi bất chính. Chẳng những lúc này giết vào trước 10 rác rưởi thu về đi trong nháy mắt liền có ngoi đầu lên xu thế. Cái này trong lúc mấu chốt. Miếng băng mỏng nên đang đợi lần một đại hình công hội hoạt động sau liền sẽ đến trong phạm vi tổ. Qua. Chỉ cần dựa theo kế hoạch thi hành lời nói, 3 cái trong công hội tất nhiên có một cái sẽ cho đẩy lên thứ nhất ngai vàng. Chẳng những một cái công hội nổi bật ý vị hỗn loạn. Trước đó bài vị hoàn toàn cho xáo trộn. Chính mình thật vất vả cho những công hội đó cắm vào kỹ năng hiệu quả cũng tan thành mây khói. Mà tại dạng này hỗn loạn cục thế bên trong, bài vị 11 đến 20 công hội đã đến chính mình trước động thủ. Dạng này hỗn loạn dưới cục thế. Xe ủi đất công hội thừa cơ mò được không ít chỗ tốt. Nguyên bản bài vị 20 công hội đã đến dựa vào lần này hỗn loạn thành công bên trên. Nghĩ đến đây ta trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ giận dữ tới. Cái kia rác rưởi công hội. Ta 10 phần nổi giận nói một câu. Nhưng mà bên trên trước mắt rách nát đường phố. Trên mặt hắn vừa hiện ra nụ cười tới. Để ta hoàn toàn không nghĩ tới là thời cơ vậy mà như thế cấp tốc đến. Tại hắn kế hoạch thất bại ngắn ngủi 1-2 cái tháng sau, tầng đã đến xuất hiện một cái tài năng xuất chúng tân nhân. Vì tiếu quái vật nhận thượng tầng công hội chú mục. Nguyên lai ta coi là kỹ thuật 9 là ngẫu nhiên, nhưng mà tại đây là gia hỏa đem thời gian dài chiếm cứ thứ nhất công hội lang nha kéo xuống mã hậu. Ta cảm giác được chấn kinh. Lang Nha sở dĩ thời gian dài chiếm cứ tầng là bởi vì cùng thượng tầng công hội quan hệ. Bọn họ vốn liếng là tầng bên trong hùng hậu nhất. Theo khi đó bắt đầu tà liền nhanh chóng bắt đầu cho thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả cắm vào chính. Mình kỹ năng, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Tiếp theo hết thảy là ta chưa bao giờ nghĩ tới. Này quái vật lấy thủ đoạn phi thường liên tiếp để tầng bên trong sở hữu tín ngưỡng giả lau mắt mà nhìn, thẳng đến thành lập công hội. Chỉ có hai người người mất chứng nhận. Ta cảm thấy được lần thứ hai cơ hội tới trước khi đang thong thả kinh doanh xuống. Ta thành công để này quái vật trở thành nhiều người mũi tên hướng. Trước đó công hội trong hoạt động, nguyên bản lúc ấy ta là muốn thừa cơ đang áp chế ở được này quái vật về sau. Cùng hắn trao đổi một chút sự tình, cho hắn cắm vào hoang ngôn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là này quái vật bạo phá chính mình cơ. Rút cuộc để bọn họ tại lần trước đoạt mệnh đảo trong hoạt động không có bất kỳ cái gì hành động. Về sau chỉ có thể tận khả năng chờ lâu đến có thể sử dụng ban đầu kỹ năng cho hắn tín ngưỡng giả. Cắm vào kỹ năng, về sau hắn đi kiến thức đến hết thảy. Này quái vật sở tác sở vi vượt qua chính mình tưởng tượng. Mới từ trong hoạt động ra đến, tả liền bắt đầu chế tạo áp lực. Tên là vi tiếu quái vật áp lực. Kỹ năng thành công phát động. Hắn nói tới đại bộ phận tín ngưỡng giả đều tin tưởng. Mà giờ này khắc này rốt cục đến thu hoạch ngọt ngào quả thực thời điểm. Đêm nay đã trước đó cùng tại trong phạm vi trong tổ bài vị dựa vào sau công hội thương nghị tốt. Bọn họ ở lại đây chút công hội Kiri hỗ trợ thủ hộ gia hòa. Lại ở bên này giải quyết hoàn vi tiếu quái vật về sau. Lập tức liền động thủ. Mà cái này rách nát đường phố chính là những này tiến vào thấp đoạn tổ công hội phần mộ. Trong phạm vi trong tổ tới tín ngưỡng giả số lượng. Xa xa không ngừng 200. Thực tế là 400. Vì mặt sát thấp đoạn trong tổ những này đã làm tốt tiến vào trong phạm vi tổ chuẩn bị công hội. Bởi vì bọn họ cũng e ngại. Trong phạm vi trong tổ công hội bài vị so với thấp đoạn trong tổ càng thêm vững chắc. Muốn tăng lên một cái vị trí đều tương đối khó khăn. Hiện tại tới trong phạm vi trong tổ, bài vị tốt nhất là 91 vị U Linh Điện. Chẳng những bọn họ chân thực thực lực sớm đã có nghe đồn nói. Chỉ ít tại trong phạm vi tổ trong công hội bài vị thứ 6. Cái này công hội hành sự rất điệu thấp. Lần này sở dĩ có thể liên lạc với bọn họ cũng là bởi vì này quái vật trước đó liền cùng bọn họ có khúc mắc, két ủ ê một tiếng. Cửa gian phòng mở, Tam Xích vẫy vẫy có chút ẩm ướt lọc tóc. Sách ăn đi tới, nên đã chuẩn bị kỹ càng đi. Đêm nay như thế trọng yếu. Tà điểm gật đầu, dư thừa sự tình dùng không các ngươi quan tâm. Các ngươi chỉ cần giữ vững rách nát đường phố bên ngoài. Đêm nay không cho phép thả bất kỳ một cái nào tầng tín ngưỡng giả rời đi. Thông truyền xuống dưới, muốn cướp bóc hoặc là làm hắn bất luận cái gì sự tình đều có thể. Nay dạ hội là một cái không tệ ban đêm. Tam Xích cười lạnh, mà ngửa ra sau đầu. Thế nào, bất mãn sao? Đối với ta vất vả mưu đồ hết thảy. Cũng không phải đi, còn nhớ rõ trước kia sao? Ta che chán cười. Qua hết thảy sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ nói qua hết thảy làm cái gì? Tam Xích ân một tiếng. Thần sắc ảm đạm xuống. Luôn cảm thấy có chút bất an. Đêm nay hết thảy có lẽ đã tại này quái vật trong dự liệu. Trong nháy mắt tà hỏa đại xoay người. Gần sát Tam Xích. Phanh một tiếng. Tam Xích trong tay thực vật rơi vào bên trên. Tam Xích nắm cổ nàng. Loại kia sẽ chỉ dùng mặt ngoài công phu che đậy đối thủ cặn bã. Mặc dù xác thực có như vậy một chút tiểu thông minh. Chỉ bất quá tránh thức cường giả. Là ta, Tam Xích hơi hơi điểm gật đầu. Tả buông tay ra, hắn hưng phấn nhìn trần nhà. Trong đầu đã có thể tưởng tượng được. Đi qua đêm nay hết thảy về sau. Mình có thể một mực củng cố ở được thấp đoạn trong tổ hết thảy. Đêm nay sau khi kết thúc. Hết thảy liền kết thúc, nhanh lên đi thôi, để tất cả mọi người có thể tới. Ta hiện tại muốn đi rách nát đường phố nơi cửa các loại này nữ nhân tới. Cơm không ăn sao? Ta cười ha ha lắc đầu. Lớn nhất ngọt thanh mỹ tửu liền lưu đến đêm nay đi. Vào đêm về sau, mưa to bắt đầu xuống. To như hạt đậu hạt mưa theo trời không trung không ngừng hạ xuống. Rách nát đường phố bên trong rất nhiều mặt đã nước đọng. Két một tiếng, một chiếc van đứng ở rách nát đường phố phía tây cửa vào. Thật không cần ta đưa ngươi đi vào sao? Lâm Vũ Siêu hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, đi xuống xe, thân thể lung la lung lay đi vào trong mưa. Lâm Vũ Siêu khẽ cười, liên lạc Đằng Vân Phi, có thể chuẩn bị, quái vật tiên sinh, đã đến địa phương, à mấy ngày nay vất vả ngươi cảnh sát tiên sinh, ngươi nói cho Tô Tuyết, làm cho nàng lại kiên trì một hồi liền có thể nghỉ ngơi. Về phần bên kia vấn đề, yên tâm tốt, đã sắp xếp người qua, tại sự tình kết thúc trong nháy mắt liền sẽ tiến vào trong phòng, đem những cái kia nữ hài tử đưa về nhà. Đồng thời đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ một chút. Đương nhiên là biên. Đằng Vân Phi cười. Cảnh sát tiên sinh, chờ sự tình sau khi kết thúc, liền có thể thành lập được tên là trật tự. Ngươi là chính nghĩa cảnh sát. À, ngươi là tà ác quái vật. Lâm Vũ Siêu nói trong nháy mắt ngửa đầu. Cuồng hô, thật đúng là cảm tạ ngươi làm ra hết thảy. Quái vật tiên sinh, vẫn là câu nói kia. Ta làm như vậy lời nói cảnh sát tiên sinh, đến sau cùng ngươi hội bắt ta không? Lâm Vũ Siêu trầm mặc sau một lúc, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Đương nhiên sẽ không, chính nghĩa cảnh sát tự nhiên sẽ bảo hộ tốt đẹp thị dân. Không phải sao? Quái vật, tiên sinh, Đằng Vân Phi rất nhỏ cười. Phòng người bên trong đều tại, hắn đứng người lên về sau, theo tắt tàn thuốc, quay người đi. Thật không có vấn đề sao? Vân Phi, Sở Mộng vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu Lạc không ngừng nuốt. Lam Huyết người cùng đêm tối làm theo dự định theo Đằng Vân Phi cùng đi ra. Lăng Phong vừa đốt một điếu thuốc. An tâm tốt, ta đã hoàn toàn bố trí tốt. Bước vào cái này đường phố ra hỏa. Nay dạ hội nhận đầy đủ giáo huấn. Đằng Vân Phi sau khi rời đi, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lẳng lặng chằm chằm giám sát hình ảnh. Phía tây cửa vào địa phương, Liễu Ngải Ngải bên người theo một cái gia hỏa, sắc mặt trắng bệch, một mặt ý cười. Ô Quang công hội hội trưởng ta, thực sự không nghĩ tới lại còn hội tồn tại loại này kỹ năng. Thực sự rất đáng sợ, tín ngưỡng giả loại này. Tiểu Lạc nói thầm một câu. Lăng Phong nhẹ nhõm cười cười, lắc đầu, đáng sợ là nhân tâm. Không có quan hệ gì với tín ngưỡng giả. Chỉ bất quá này hỗn đản đêm nay sợ rằng sẽ hỏng mất. Đây là Đằng tiên sinh am hiểu nhất. Giết người chu tâm. Sở Mộng lẳng lặng nắm quyền đầu. Nàng rất muốn ra ngoài. Chẳng những Đằng Vân Phi nói qua. Để bọn họ tất cả mọi người liền trong phòng là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.